Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, bởi vì hắn là Thí Thiên. Thanh Long hội tổng bộ chỗ sâu nhất, trong biệt thự xa hoa, Dương Phong ăn mặc màu xanh ngọc Âu phục trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Rất là tùy ý địa nằm trên ghế salon, nhìn lấy một bên ăn mặc đồ thể thao giữ lại một con ngựa đuôi nữ nhân xinh đẹp. Dương Phong từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà thả ở trong miệng. Sau đó lấy ra cái bật lửa đem chậm rãi nhóm lửa. Hô, nhẹ nhàng địa hít một hơi. Đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm rãi phun ra. Dương Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lưu Ly, ngày mai sẽ là quần anh hội. Hiện tại Tô Hải đã gió dục mây vần. Chẳng lẽ ngươi liền không có kế hoạch gì cùng dự định a? Kế hoạch cùng dự định. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Ly chậm chậm quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Ngươi muốn ta có cái gì dạng kế hoạch cùng dự định? Đây chính là thống nhất Tô Hải thế lực ngầm thời cơ tốt. Chẳng lẽ ngươi liền định dạng này bỏ lỡ? Dương Phong bắt chéo hai chân, mở miệng cười. Hiện tại Thanh Long hội trên thực tế người cầm lái thế nhưng là ngươi. Cũng không phải ta, ta không sao mù bận tâm cái gì. Lưu Ly mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tùy ý đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Ta không cũng chính là ngươi a. Dương Phong trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Chúng ta cần gì phải như vậy khách khí đâu. Nói đi, ngươi có ý nghĩ gì cùng cao kiến? Lưu Ly duỗi ra trắng noãn ngọc thủ. Nâng chung trà lên gần như bên trên phao tốt cà phê. Lạnh nhạt nói, ta muốn lần này đem sở hữu bang hội một nồi cho bưng. Dương Phong trên mặt lộ ra một tia băng. Lãnh đến, ta đã âm thầm cùng Âu Dương đạt thành hợp tác. Âu Dương, nghe được Dương Phong lời nói. Lưu Ly hơi nhíu mày, lập tức mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ngươi đây là tranh ăn với hổ, gia hỏa kia ẩn tàng đến nhưng so sánh ngươi còn muốn sâu. Chỉ cần dùng cộng đồng lợi ích, hắn lại được cho cái gì? Dương Phong khẽ ngẩng đầu, miệng bên trong kêu lên, nhìn về phía một bên Lưu Ly. Chẳng lẽ không phải a? Là như thế cái lý. Nói một chút đi. Ngươi có tính toán gì? Lưu Ly mở ra trên bàn để đó hộp xì gà. Rút ra bên trong lấy ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Một bên Dương Phong mỉm cười cầm cái bật lửa vì nàng nhóm lửa. Dương Phong mỉm cười. Lập tức đem miệng tiến đến Lưu Ly bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Một lát sau, Lưu Ly mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng làm lòng người nát nụ cười đến. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Lưu Ly đứng người lên cất bước đi ra biệt thự. Nhìn lấy Lưu Ly này rời đi bóng lưng, Dương Phong trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, Tô Hải dưới vương sẽ là ta. Ngọa Long Thiên, từ trước Tô Hải đông đảo bang hội triệu mở đại hội chi địa. Ở vào Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài. Nơi này từ Tô Hải đông đảo bang hội tiêu tốn rất nhiều tiền tài liên tạo. Địa thế rộng rãi, hùng vĩ vô cùng. Nếu không phải Ngọa Long Thiên vị đưa bí ẩn cũng không có đối ngoại khai phóng lời nói. Nơi này tất sẽ thành Tô Hải một chỗ phong cảnh chi địa. Ngọa Long Thiên chung quanh bị dãy núi vờn quanh. Địa thế bằng phẳng, giống như bồn địa, cảnh sắc yêu mỹ, không khí tuyệt hảo, tập hợp nghỉ dưỡng giải trí làm một thể. Ở chỗ này cái gì cần có đều có. Có thể nói là bang hội ngầm nhóm thiên đường nhạc viên. Đen nhánh dưới bóng đêm. Toàn bộ Ngọa Long Thiên Đô bị bao phủ bên trong. Mượn ban đêm ánh trăng theo có thể nhìn thấy này từng tòa cao ngất rộng rãi cao ốc cùng trong đại. Lâu lộ ra đến ánh đèn. Có lẽ là bởi vì ngày mai muốn tổ chức quần anh hội duyên cớ. Cho dù lúc này đêm đã khuya. Ngọa Long Thiên Lý mặt vẫn như cũ là tiếng người huyên náo. Người bên trong giống như đang bận rộn. Vì ngày mai quần anh hội tổ chức làm lấy chuẩn bị. Luồng gió mát thổi qua. đem trên bầu trời che chắn mặt trăng mây đen thổi tan, khiến cho ánh trăng trong ngần từ không trung chút xuống tới. Vì Ngọa Long Thiên phủ thêm một kiện ngân sắc lụa mỏng đến, khiến cho nó tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức, màu đen nhánh dưới bóng đêm. Năm đạo thân ảnh mơ hồ tại Ngọa Long Thiên chung quanh tu kiến cao ốc bầy chậm rãi di động tới. Bọn họ năm người trên lưng đều là đọc lấy trùng điệp quân dụng ba lô. Bên trong tay hai người càng là cầm sẻng sắt trên mặt đất nhanh chóng đào động lên. Sau đó đem một bó đen xì đồ, vật rảo bước tiến lên. Sau đó nhanh chóng đem đào ra hố sâu lấp đầy. Đem đồ, vật chôn ở bên trong. Năm người làm xong đây hết thảy. Cảnh giác quét tỏa ra bốn phía. Phát hiện cũng không có người về sau. Liền nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Cẩn thận từng ly từng tí chui vào cao ốc. Tiến hành bước kế tiếp kế hoạch cùng động tác. Tại năm người này sau khi đi. Đêm tối hạ một đạo thân ảnh màu đen quỷ dị hiện ra hiện đến. Hắn giữ lại hắc sắc tóc ngắn. Ăn mặc hắc sắc tây trang. Trên bờ vai khiêng một thanh tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa. Lộ ra đến vô cùng xuất khí. Người tới chính là từ Lưu Ly Ốc rời đi thư thủ Thí Thiên. Nhìn lấy năm người kia biến mất phương hướng. Thí Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó từ trong túi quần móc ra một thanh dao quân dụng nhanh chóng đem này lấp chôn địa phương cho. Đào lên. Chỉ chốc lát sau. Một bó cột nhựa plastic hắc sắc đồ vật liền hiện lên ở Thí Thiên trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia màu đen đồ vật. Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xa cương liệt khống chế. Theo Thí Thiên lời nói rơi xuống. Hắn từ trong túi quần nhanh chóng móc ra một thanh tạo hình đặc biệt công cụ đao. Sau đó thuần thục nhanh chóng tại XA cương liệt khống chế phía trên làm một tia tay chân. Sau đó lại độ đưa nó cho vùi vào địa bên trong. Phục hồi như cũ. Sau đó, Thí Thiên thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc quỷ ảnh hướng về phía trước đại lâu được mà đi. Trong nháy mắt tránh nhập bên trong. Lách vào cao ốc. Thí Thiên thuần thục mở ra trong tay trái mang theo đồng hồ. Sau đó tại trong đại lâu nhanh chóng quét hình đứng lên. Rất nhanh, tại Thí Thiên trên đồng hồ hiện ra từng cái điểm đỏ đến. Khiến cho đến hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Khá lắm, nhà này trong lầu không biết bị âm thầm sắp đặt bao nhiêu bom. Ai, sớm biết dạng này thật đúng là hẳn là đem cái kia thủy thổ không quen ra hỏa cho đổi thành tây. Minh không thể, dù sao gỡ mìn kiểm tra bom cái gì mới là Tây Minh cường hạng A, giờ khắc này. Thân là 13 lưỡi đao đứng đầu Thí Thiên đại ca muốn khóc tâm tình đều có. Nhiều như vậy bom, một đêm này thế nhưng là đủ cho hắn mang ra, đủ cho hắn chậm rãi chơi. Tuy nhiên cũng may sắp đặt bom này mấy nhà băng ngược lại là có chút năng lực. Cũng không có đem bom sắp đặt tại có nhiếp ảnh có thể quay chụp tới chỗ. Cái này khiến Thí Thiên độ khó công việc ngược lại là giảm xuống không ít. Nếu bị phát giác lời nói, đến lúc đó khẳng định sẽ bị gây nên không tất yếu phiền phức. Trong đại lâu, Thí Thiên thân ảnh giống như quỷ ảnh xuyên toa, thuần thục hủy đi hoặc là cải biến một khỏa lại một khỏa bom tới. Đã bạo hùng kế hoạch là mang người xông thẳng, như vậy hắn liền phải đem có thể đối bạo hùng tạo thành uy hiếp chướng ngại bài trừ. Cho nên đêm khuya 10 phần, hắn lại tới đây, yên lặng dò xét lấy mỗi một cái góc, yên lặng bài trừ này ẩn tàng nguy hiểm, bởi vì hắn là thư thủ Thí Thiên, bởi vì hắn là thập nhị nhận đứng đầu. Úc, không, hiện tại phải nói hắn là 13 lưỡi đao đứng đầu, bởi vì Bạo Hùng đã trở thành quân vương điện hạ đệ thập tam nhận, thân là 13 lưỡi đao đứng đầu. Như vậy hắn liền gánh vác bảo hộ mỗi một cái huynh đệ an toàn. Hắn là Thí Thiên, cái kia tại 13 lưỡi đao bên trong vĩnh viễn yên lặng nỗ lực nam nhân. Hắn là Thí Thiên, một cái thiết huyết con người kiên cường. Hắn là Thí Thiên, một cái muốn lấy 12 thần mà thay vào nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.